Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2086, 18 tầng địa ngục. Canh thứ hai, mọi người nghe vậy, con người thẳng trừng, bóng dáng đồng thời dừng lại. Có ý gì? Lẽ nào cái kia tiên thiên chí bảo, thoát khỏi dây dưa, từ lúc trước cướp đi tên kia trong tay trốn ra được rồi? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân nghe vậy, lập tức liền lắc đầu nói, nên không thể, ai sẽ dễ dàng như vậy nó, lẽ nào, nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, còn thai nghén cái thứ hai tiên thiên chí bảo, hơn nữa còn là cùng đại sư huynh hữu duyên. Dương Tiểu Mạn líu cả lưỡi vậy nói, lời vừa ra khỏi miệng sau, chính mình cũng cảm thấy không thể. Mọi người cũng cảm thấy khó mà tin nổi, đen đùi long cẩm y, sẽ không lập tức vận khí như thế tăng cao đi, hơn nữa còn đến lên không ngừng. Nhà ngươi mở nhì, hai mặt nhìn nhau gian, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, nó ở trong cái phương hướng kia. Long cẩm y thần sắc, nhưng là chính kinh nghiêm túc không gì sánh được, không hề có một chút trêu đùa tâm ý. Chỉ mình nhìn lại phương hướng nói rằng, đi. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, chính là chuyển hướng bay đi. Mọi người đuổi kịp, mỗi người tinh thần đại chấn lên. Mà cũng trong lúc đó, ở một cái khác xa xôi phương hướng, một mảnh nguyên thủy thung lũng, xanh xanh biếc biếc, trong đó cây cỏ phồn hoa, tươi tốt không gì sánh được, linh khí nồng nặc đến ngưng kết thành sương mù, muốn chảy ra nước bình thường. Trong cốc này cây cỏ bên trong không thiếu tốt nhất linh căn, thí dụ như cái kia một gốc màu đỏ rực hoa lan dạng đồ vật, không riêng linh khí bức người, càng tỏa ra kinh người sức nóng. Ân, chỉ nghe trên mấy cái mùi thơm cũng cảm giác được linh đài thanh minh rất nhiều, nghĩ đến đối với tăng lên ngộ tính nên có chút trợ giúp. Thứ tốt. Toàn thân áo trắng, tiêu tiêu sái sái tiên đô tử, vi khom người, ngửi mấy cái, thỏa mãn không gì sánh được nói rằng, người này lấy cái kia thiên hình pháo lạc, đắc ý vô cùng, lại khôi phục lại cái kia quý công tử dáng vẻ, giữa hai lông mày, càng là thong dong tự tin rất nhiều, dứt tiếng, cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia đỏ rực hoa lan ngay cả dễ thu rồi nhét vào trong không gian chứa đồ của mình, đương nhiên sẽ không trực tiếp ăn, hợp dược luyện đan sau, nói không chắc hiệu quả càng cao hơn. Lại quét trong cốc một vòng, không có phát hiện cái khác tốt nhất linh căn vật liệu, lúc này mới bay về phương xa bên trong. Phía trước là kéo dài sơn dã thế giới, bay ra không bao lâu, tiên đô tử cau mày, trên tâm thần phát lên một luồng cảm giác cổ quái. Đây là tiên đô tử ngẩn ra. Sau một khắc, càng quái lạ động tĩnh truyền đến. Hắn trong không gian chứa đồ, vậy vừa nãy thu lấy tế luyện không lâu thiên hình pháo lạc, đột nhiên không an phận bạo động lên, tán loạn, vung vẩy, ầm ầm ầm đem tiên đô tử chứa đồ trong không gian đồ vật bị đập phá cái nát như. Bao quát vừa nãy đắc thủ gốc kia hỏa diễm hoa lan, tiên đô tử cả kinh sau, không có nổi giận, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên đến. Cảm giác này cùng mấy năm trước thiên hình pháo lạc trong cõi u minh triệu hoán cảm giác của ta giống như đúc. Lẽ nào nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong còn có một cái bảo bối cùng ta có duyên? Tiên đô tử hưng phấn đến lông mày nhảy lên, liền thiên hình pháo lạc đều đang nhắc nhở ta nhanh đi tìm nó. Ha ha, định là như vậy, lại nói một câu, tiên đô tử hướng về trong một cái hướng khác, trước tiên bay ra ngoài, vừa cẩn thận lĩnh hội một hồi cảm giác, biến đổi nữa mấy lần phương hướng bay bay, tuần cái kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt phương hướng. Bay ra ngoài. Lại là một hồi cạnh tranh trình diễn, lần này, cơ duyên lại đem ai thuộc. Mênh mông đại mạc, rộng lớn vô biên, tỏa ra màu đỏ thắm ánh sáng. trong thiên địa tràn ngập nồng nặc hỏa linh khí, nhiệt độ cao đến có thể đem tổ khiếu cảnh giới tu sĩ cho đốt chết tươi. Phương Tuấn mi lông đám người, tự nhiên là không đáng kể. Trong mọi người, lại là Phương Tuấn mi xông vào cái thứ nhất, nghiến răng nghiến lợi gian, tràn đầy quyết tuyệt vẻ. Lần này, tuyệt đối không cho phép lại có thêm mất. Hô một cơn gió lên, phía trước cát đen tung bay mà đến, hình thành một cái chu vi vạn dặm, quái vật to lớn miệng dạng đồ vật, một khẩu thôn hướng về phía Phương Tuấn Mi. Cút ngay! Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, giơ cánh tay vung quyền, dầm, một đạo màu đen nhánh thiên đạo lực lượng dòng lũ chạy trồm mà đi, đem cái miệng kia ba trực tiếp cho đánh xuyên qua. Bên trong đất trời thống một tiếng kêu gào lên. Phương Tuấn Mi vừa vỡ mà qua, tiếp tục hướng phía trước, mọi người ở phía sau lục tục đuổi kịp. Long Cẩm Y mất một tôn tiên thần chi thân, có thể nói là thực lực yếu nhất, bay tới tốc độ cũng chậm nhất, rơi vào phía sau nhất, nhưng nên ở mặt trước Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân. Nhưng là cùng hắn đồng thời, Như Long Cẩm Y vẫn không có đuổi đến đích, bị đột nhiên nhô ra thiên sư thiên địch làm thịt. Vậy thì đùa lớn rồi, một đường bay đuổi, không có dừng lại. Vùng thế giới sa mạc này, diện tích thực sự quá rộng lớn. Phương Tuấn Mi hết tốc lực bay khoảng chừng thời gian một tháng, vẫn như cũ là ở mảnh này nóng rực không gì sánh được trong biển cát. Mà hắn thiên đạo chi nhãn cũng là rốt cục nhìn thấy phương xa cảnh tượng, vẻ khiếp sợ nổi lên đáy mắt. Ở phương xa trong biển cát, một tòa quái lạ, cao to không gì sánh được kiến trúc dạng đồ vật tọa lạc ở trong đó. Kiến trúc này xem ra có chút giống tháp, toàn thân đen sẫm, tổng cộng 18 tầng, 8 mặt có góc có cạnh, tỏa ra ô hào quang màu đen. Nói là tượng tháp, nhưng lại so với tầm thường bảo tháp bẹp nhiều lắm, rất có vài phần thấp thấp trắng trắng cảm giác. Cộng cao ngàn trượng trái phải, mỗi tầng cao ước hơn 50 trượng, nhưng hướng ngang bên trong trường đặc biệt rộng, một mình một tôn đứng sững ở nơi nào, bị khẽ nhếch báo cát bao quát, toàn thân thiêu đốt màu đen quái hỏa, tỏa ra vô pháp ngôn ngữ tang thương cùng cổ xưa cảm giác. Nhưng trên thực tế, vật ấy mặt ngoài không hề có một chút năm tháng cảm giác, phảng phất tân sinh đi ra bình thường. Mà mặc dù là cách thật xa coi trọng vài lần, Phương Tuấn Mi trên linh hồn cũng truyền đến một luồng không tên cảm giác. Cái kia không phải hấp dẫn, cái kia không phải rung động, mà là một loại kinh hoàng cùng hoảng sợ. Phảng phất bảo vật này trời sinh liền có làm người linh hồn rung động sức mạnh bình thường. Thấp nhất một tầng môn trên lầu, có một cái thật dài khảm nạm ở trên vách tường bẹp ngạch dạng đồ vật. Phía trên viết 5 cái chữ lớn 18 tầng địa ngục. Kiểu chữ bá đạo mạnh mẽ, nhan sắc đỏ như máu, đỏ tươi đẹp dị thường, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể có máu tươi ròng ròng xuống bình thường. Hiển nhiên, đây là một cái tên là 18 tầng địa ngục kiến trúc. Mà vật ấy đương nhiên là một món pháp bảo, tản mát ra là so với cực phẩm tiên thiên linh bảo càng mạnh hơn nhiều khí tức. Mênh mông như trời, dĩ nhiên lại là tiên thiên chí bảo. Phương Tuấn Mi trấn áp lại trên linh hồn khủng hoảng, mừng như điên lên tiếng đến. Đương nhiên là Thế Long Cẩm Y cảm thấy cao hứng, càng thêm nổi cơn điên bình thường đuổi tới. Thiên đạo chi nhãn càng thêm quét tới, phụ cận còn không gặp một cái tu sĩ, thả xuống mấy phần tâm đến, xoạt xoạt xoạt bóng dáng dao động liên tục. Lại mấy cái sau, rốt cục chạy tới cái kia cao to không gì sánh được 18 tầng địa ngục một bên. Nổ lớn một tiếng, rơi trên mặt cát, khoảng cách ngàn hơn trượng xa. Này một tới gần, trên linh hồn cái kia khủng hoảng sợ hãi cảm giác càng càng ngày càng mãnh liệt lên, căn bản không bị Phương Tuấn Mi khống chế. nhìn cửa lớn đen sẫm kia, thẳng cảm giác nếu là đi vào, chắc chắn gặp nghiêm khắc nhất cực hình, sa mạc kỳ nóng không gì sánh được. Nhưng thời khắc này, Phương Tuấn Mi lại chỉ cảm thấy lạnh cả người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?